Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, thứ 199 chương tiện nhân phối cẩu, thiên trường địa cửu, một trận trầm thấp tiếng cười tự đêm cố nài bên miệng tràn ra. Nàng như cười như không liếc xéo Bạch Cơ, tâm cơ biểu, bất trang bước, người và Lục yêu như nhau, đồ là thích Mạc Thiên Ảnh thích chết đi sống lại đi. Phiền phức các ngươi trường điểm bản lĩnh, bắt được tim của hắn, ôm chặt người của hắn được không? Bản tiểu thư này một bối đô không muốn nhìn thấy hắn hiểu chưa? Phiền phức ngươi nhượng hắn cách bản tiểu thư rất xa. Chúc các ngươi, tiện nhân phối cẩu, thiên trường địa cửu, Dạ Phi Nhi nói xong, nghênh ngang mà đi, ngươi mới là tiện nhân, đô thành thân còn ra đến thông đồng quân thượng. Bản hộ pháp không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi. Bạch Cơ giơ lên hàn lóng lánh kiếm liền bổ về phía Dạ Phi Nhi đỉnh đầu. Nằm cái rãnh, đây là cái gì tiết tấu? Như vậy cũng không được, như vậy cũng không được. Dạ Phi Nhi xoay người lại một roi chịu quá khứ, mang theo phá như tựa trúc linh lực, đem Bạch Cơ chấn ra rất xa. Từ lần trước bị Dạ Phi Nhi đả thương hậu, nàng vẫn ở chữa thương, thiếu chút nữa mất mạng, quang kịch độc liền dài rất lâu, còn có bị đánh tan vai, dùng vô số tiên dược mới chữa cho tốt, không ngờ vẫn như cũ không phải là đối thủ của nàng. Màu xanh linh lực, người thăng chức linh đế, tiện nhân, người rốt cuộc tu luyện cái gì yêu pháp, vậy mà thăng chức nhanh như vậy, một chính là người phàm, cũng phối có hảo tài nguyên. Bạch Cơ kinh hãi. Nàng nửa năm trước không phải là đối thủ của nàng, bây giờ không phải là càng không phải là đối thủ của nàng. Vì sao nàng là linh tôn lại đánh không lại chính là một linh đế? Vô luận như thế nào đô muốn giết nàng, như vậy trưởng thành tốc độ quả thực quá đáng sợ. Tâm cơ biểu, bản tiểu thư không chỉ ghét xà, còn ghét người khác mắng ta. Dạ Phi Nhi bỗng nhiên không thấy, xuất hiện lần nữa đã đứng ở Bạch Cơ phía sau. Giơ tay lên một chưởng vỗ vào Bạch Cơ giữa lưng thượng. Phốc, Bạch Cơ lập tức phun ra một búng máu. Cái này cũng chưa tính hoàn. Dạ Phi Nhi lấy ra tuyệt sát, trực tiếp đâm vào Bạch Cơ trái tim. Siêu tốc độ của nàng quá nhanh, nhượng Bạch Cơ liên trốn cũng không kịp. Dạ Phi Nhi thủ đoạn vừa chuyển, rào nát Bạch Cơ trái tim. Sau đó một cước đem nàng đạp ra. Chờ Bạch Cơ thân thể biến trở về nguyên hình đập xuống đất lúc, Dạ Phi Nhi vừa vặn rơi vào trước mặt nàng, thật lớn một bạch xà a. Nói xong giơ lên tuyệt sát liền tiêu rớt Bạch Cơ lão đại. Còn đem nàng tinh hạch đào lên, ném vào Tử Phượng Lý. Đánh xong kết thúc công việc, Dạ Phi Nhi vỗ vỗ tay chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên mấy ma binh vây lại nàng, người vậy mà giết Bạch hộ pháp. Quân thượng như thế thích ngươi, ngươi tại sao có thể giết ma giới nhân? Người tới trung gian có người lớn tiếng chất vấn nàng, một cái đô sao sao sao sao sao sao ghét, bản tiểu thư cho tới bây giờ sẽ không hiếm lạ ma quân là ai. Càng không muốn gặp lại Mạc Thiên Ảnh, là hắn vẫn quấn quýt lấy bản tiểu thư không buông, các ngươi lại ở đây chân cháo, không hiểu ra sao cả chất vấn bản tiểu thư. Các ngươi tối hẳn là chất vấn hẳn là của các ngươi ma quân. Mạc Thiên Ảnh, hiện tại hoặc là chiến, hoặc là đi, hoặc là tử. Dạ Phi Nhi, bá, một chút lượng khai hắc tinh roi xong. Mắt phượng sắc bén, hộ pháp, chúng ta muốn cấp Bạch hộ pháp báo thù a. Một người khác tiến lên nói, liền Bạch hộ pháp đô không phải là đối thủ của nàng. Ngươi có thể đánh quá nàng sao? Đi, quân thượng có lệnh không thể bị thương nàng, mấy người lập tức bay đi. Dạ Phi Nhi vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, Tuyệt Vô Hàn và Mạc Thiên Ảnh còn đang đại chiến, lập tức phi thân quá khứ, đẳng đi tới hai người cách đó không xa vừa nhìn, Dạ Phi Nhi cũng đã nghe thấy được Tuyệt Vô Hàn trên người đẫm máu vị. Mạc Thiên Ảnh cũng không khá hơn chút nào, trên người nhiều chỗ quải thải. Vũ khí của hai người vừa vặn bính cùng một chỗ, sát ra chói mắt hoa lửa, đồng thời giơ tay lên, cấp đối phương một chưởng, phốc, phốc, song song thổ huyết. Mạc Thiên Ảnh, người Bạch Cơ miệng quá thối, hơn nữa phi thường nghĩ khế ước Tử Vân Lưu Quang Hồ. Bản tiểu thư đã thay ngươi giải quyết nàng. Đúng rồi, của nàng tinh hạch ở đây. Ngươi nếu muốn trả lại cho ngươi nga. Dạ phi nhi sợ khí không chết Mạc Thiên Ảnh. Trong tay còn cầm bạch cơ tinh hạch ở hoàng đến hoàng đi. Mạc Thiên Ảnh vừa nghe. Dừng một chút, kết quả tuyệt vô hàn tử ta kiếm không có tránh thoát đi. Trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Hắn huy đao thứ hướng tuyệt vô hàn. Sau khi bước lui đứng ở một bên. Tử đáng đời, dám thiếu nghĩ bản quân dự đoán được gì đó. Ngươi không giết nàng, bản quân cũng sẽ không tha nàng. Tử Vân Lưu Quang Hồ vốn có bản quân bắt đến. Chính là tống cho phi nhi ngươi. Đã phi nhi đã chiếm được. Bản quân an tâm, đi, Mạc Thiên Ảnh che bị thương lồng ngực trực tiếp bay đi. Tuyệt vô hàn bay tới dạ phi nhi bên người trực tiếp ôm lấy nàng. Phi nhi, có thể có bị thương. Hắn vừa nói vừa kiểm tra. Chút nào không đếm xỉa cùng hắn còn chảy máu. Ta không sao, có việc chính là ngươi, dạ phi nhi nhìn xung quanh đã không ai. Trực tiếp mang tuyệt vô hàn thiểm tiến không gian, mới vừa vào đến. Tử Vân Lưu Quang Hồ liền trực tiếp nhào tới dạ phi nhi trong lòng. Lập đứng dậy, hai móng trước liều mạng chỉ vào dược điền, còn chỉ vào tiểu bạch, không ngừng khoa tay múa chân. Tách, ngươi muốn ăn tiên dược, tiểu bạch không cho ngươi ăn, có phải hay không? Dạ phi nhi nhìn tiểu hồ ly mắt sẽ không có rời đi dược điền. Liền minh bạch nó ở khoa tay múa chân cái gì? Ồ ồ, tiểu hồ ly liều mạng gật đầu. Một đôi hai mắt thật to ba ba nhìn nàng, đáng thương bộ dáng, siêu cấp ngốc manh, nhạ, chủ nhân của ngươi ở đây, dạ phi nhi đem tiểu hồ ly đầu nhỏ trực tiếp xoay qua chỗ khác đối tuyệt. Vô hàn, lúc này tuyệt vô hàn đã lấy xuống mặt nạ, mỉm cười nhìn trước mặt một người một hồ, phi nhi. Bản tọa không cần, có thương ưng là đủ rồi, chính ngươi giữ lại, ô ô. Tiểu hồ ly nhìn thấy tuyệt vô hàn lập tức hai mắt mãnh mở. Trực tiếp nhảy đến trong ngực của hắn. Cuối cùng lại nhảy hồi dạ phi nhi trong lòng. Bát y phục của nàng không buông. Nó còn là thích nữ chủ nhân. Có ăn không xong tiên dược oa. Phi nhi ngươi xem, nó ưa ngươi. Tuyệt vô hàn hé khiêu gợi môi mỏng cười. Tiểu nha đầu lại thêm một thú sủng. Bằng hơn một phần sinh mệnh bảo đà mơ siêu ta đã có tiểu thất. Phần thiên và tiểu bạch, ngươi mới chỉ có thương ưng một, còn là ngươi giữ lại tương đối khá, dạ phi nhi không muốn. Hôm nay Mạc Thiên Ảnh huyết ma đao đã rất lợi hại. Nàng phải muốn cho hắn một giúp đỡ, như nhau, ngươi đồng dạng là ta tuyệt vô hàn chấp khởi tay nàng trực tiếp đâm rách tích đến Tử Vân Lưu. Quang hồ trên đầu, tốc độ mau kinh người, một trận tử quang thoáng qua, khế ước liền thành công. Đơn giản sáng tỏ, tuyệt vô hàn, nàng thật là vì hắn tìm, hiện tại lại thành của nàng. Phi nhi, ngươi là của ta sở hữu, ta có ngươi là đủ rồi, tuyệt vô hàn đem nàng ủng tiến trong lòng. Ở bên tai nàng nhỏ tiếng, nhưng ngươi đồng dạng là ta duy nhất, ta hy vọng ngươi tốt hơn, dạ phi nhi nỉ non. Hai người ôm nhau nhi lập, hết chương.